Chương 306 tối cường thăng cấp hệ thống. Xích hồn ma tộc. Hải ma đại điện, ma khí trùng thiên, toàn bộ trong đại điện mỗi một góc đều là hùng hậu ma khí, thiên ma độc hữu ma khí, hết thảy người tâm thần đều không kìm hãm được khẩn trương lên, lòng sinh kính ý, Hoàng Hải Đồ sắc mặt vô cùng hưng phấn, lập tức hỏi, Huyền Ẩn Ma lão đệ, cái này thiên ma cổ hộp phải như thế nào mới có thể mở ra? Bên trong nhưng là thiên ma di vật a, hắn muốn nhất chính là thiên ma tâm kinh, về phần thiên ma cổ hộp cái gì bên trong cái gì thiên ma cầm, thiên ma cuồng đao, bất quá là hắn bị đặt đi ra, vì chính là để Ẩn Ma tận tâm tận lực, bất quá, có một chút hắn có thể xác định, cổ trong hộp nhất định có thiên ma huyết cùng Phật ma xá lợi, hai món đồ này là ma tộc thánh vật, đặc biệt là Phật ma xá lợi, nó nhất định tại cổ trong hộp, bởi vì thiên ma sau khi ngã xuống, nó sẽ theo tức biến mất rồi, những thứ khác để liền không dám cam đoan rồi. Ẩn Ma cũng không biết đạo Hoàng Hải Đồ lừa hắn, khẽ nói, kẻ ta cũng không biết. Vừa dứt tiếng, Hoàng Hải Đồ sắc mặt rõ ràng biến đổi, từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, nói, Kỳ Ẩn Ma lão đệ, ngươi đùa gì thế? Ngươi làm sao lại không biết đâu này? Thiên ma mộ trong khẳng định dạy ngươi như thế nào giải khai cổ hộp. Ẩn Ma lão đệ a, ngươi suy nghĩ một chút, Vô Cực là thiên ma chuyển thế, nếu như hắn đạt được cổ trong hộp bảo vật, vậy hắn liền sẽ trở thành ma tộc chí tôn, ngươi cũng chính là công đức vô lượng, sẽ được phong làm thái thượng chí tôn. Ngươi sẽ trở thành ma tộc vạn cổ đệ nhất nhân. Hoàng Vô Cực sắc mặt cũng là ám biến, khóe mắt không khỏi nhìn về phía nghiêng về sau trong bóng tối Ẩn Ma nói ra, kẻ thiên ma trong mộ xác thực có nói rõ, thế nhưng ta không biết làm sao mở ra, ta chỉ biết người nào có thể mở ra cổ hộp. Hoàng Hải Đồ lập tức hỏi, người nào? Ẩn Ma nhìn Hoàng Vô Cực, nói, kẻ thiên ma truyền nhân. Thiên ma truyền nhân. Hoàng Hải Đồ nội tâm bỗng nhiên chìm xuống, ống tay áo dưới song quyền nhanh nắm lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hoàng Vô Cực, nói ra, vị Vô Cực chính là thiên ma truyền nhân a. Ẩn Ma nói ra, cho nên mới phải liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng đại bất kính tiến vào thiên ma mộ, đem thiên ma cổ hộp mang ra ngoài, liền là muốn cho Vô Cực trở thành ma tộc chí tôn. Vô Cực, có thể không có thể mở khải thiên ma cổ hộp phải xem ngươi rồi. Này kiện sự tình ta cũng không giúp được ngươi, nếu như ngươi mở ra không được lời nói, vậy ngươi cũng không phải là thiên ma truyền nhân, dù cho bên trong cơ thể ngươi nắm giữ thiên ma huyết mạch cũng giống như vậy. Ẩn Ma nói thẳng nói ra, Hoàng Vô Cực tự tin nói, thì Ẩn Ma thúc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định là thiên ma truyền nhân, ta nhất định có thể mở khải thiên ma cổ hộp. Nói xong, hắn muốn đi đến cổ hộp trước, lúc này truy cập, truyni.net để đọc truyện. Hoàng Hải Đồ khẽ nói, kê chậm đã. Ẩn Ma lão đệ, ngươi nói là thiên ma truyền nhân mới có thể mở ra cổ hộp. Nhưng nếu như Vô Cực chỉ là nắm giữ thiên ma huyết mạch không phải thiên ma truyền nhân, đây không phải là mở ra không được, cứ như vậy lời nói, này thiên ma di vật không phải chưa người có thể mở ra sao? Ẩn Ma trong đầu xuất hiện Long Phi hình ảnh, trầm tư chốc lát, liền ở hắn muốn lúc nói, bỗng nhiên, Liệt U tiến lên một bước, nói, vì hồi bẩm bệ hạ, tại hắc ám trong hẻm núi có một vị cổ hộp thủ hộ giả, theo thuộc hạ biết, hắn bên ngoài cùng tướng mạo cùng thiên ma lão tổ giống nhau như đúc. Ồ! Hoàng Hải Đồ lập tức cả kinh, nói, vì Ẩn Ma lão đệ, Liệt tướng quân nói có thể là thật sự. Ẩn Ma bản muốn không tiết lộ ra ngoài, nhưng là hiện tại hắn giả bất được không nói ra rồi, nói, Liệt tướng quân nói không sai, xác thực có một tên cùng thiên ma lão tổ trường giống nhau như đúc, hắn chỉ là bên ngoài tương đồng mà thôi, này tại trong ma tộc cũng rất thấy nhiều. Hoàng Hải Đồ cười nhạt, nói, y Vô Cực, ngươi mở ra ma hạp đi. Trong khi nói chuyện, Hoàng Hải Đồ nhìn Liệt U, ánh mắt thoáng quấn rồi một cái, Liệt U tâm lĩnh thần hội, chậm rãi lui ra đại điện. Hoàng Vô Cực đi lên trước, nhìn ma hạp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn dùng trong cơ thể mình thiên ma khí tức thấm nhập ma trong hộp, nhưng là liền tại này một xét suna, ầm. Một luồng hùng hậu ma lực trực tiếp đưa hắn va bay ra ngoài, y oanh. Đánh vào hải ma đại điện trụ lớn lên, Hoàng Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt thương bạch cực kỳ bị thương nặng, Ẩn Ma sắc mặt cũng là chìm xuống, nói, ngươi không phải là thiên ma truyền nhân. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, ha ha ha, Hoàng Hải Đồ cười thoải mái lên, nói, kỳ hắn dĩ nhiên không phải thiên ma truyền nhân. Hoàng Vô Cực chật vật đứng lên, nắm ra một quả ma đang ngửa đầu ăn vào, trong cơ thể thương thế cấp tốc khôi phục như cũ. Ẩn Ma nhìn Hoàng Hải Đồ cười lớn, trong lòng cảm giác nặng nề, linh cảm không lành thăng chạy lên não, hỏi, kỳ Hải Đồ huynh, Vô Cực không phải thiên ma truyền nhân, ngươi vì sao cười? Vì sao? Bởi vì ta muốn cảm ơn ngươi đem thiên ma truyền nhân đưa đến bên cạnh ta đến a. Hoàng Hải Đồ khóe miệng lộ ra nụ cười âm lạnh, nhìn vẻ mặt mờ mịt Ẩn Ma tự không khỏi cười rộ lên, nói, ở ngươi khả năng còn không biết chứ. Từ đầu đến cuối Vô Cực đều không có thiên ma huyết mạch, hắn trong cơ thể huyết mạch chẳng qua là hải yêu huyết mạch, từ đầu đến cuối ngươi đều bị ta lừa, ha ha ha. Gẫn ma mi tâm chìm xuống, nhìn Hoàng Vô Cực nói, ngờ không thể, ta tự mình đo lường đã qua. Hoàng Hải Đồ cười nói, ở ngươi xác định này nhỏ tinh huyết là Vô Cực huyết dịch. Này đích thật là thiên ma tinh huyết, có thể cũng không đại biểu cái kia chính là Vô Cực tinh huyết. Chúng ta không làm như vậy làm sao có thể cho ngươi an tâm cho chúng ta đi tìm thiên ma di vật đâu này. Ẩn ma lửa giận trong lòng một cái tại liền phun trào ra đến, nói, kỳ Hoàng Hải Đồ, ngươi quá hèn hạ. Không chờ hắn nói xong, Hoàng Hải Đồ thân thể hơi động, rộng mở xuất hiện sau lưng Ẩn ma âm lãnh cười nói, người ta không đê tiện, làm sao thành ma a? Song chưởng chấn động, trực tiếp đem Ẩn ma cho đánh bay ra ngoài, không đợi Ẩn ma đứng lên. Hoàng Hải Đồ lại là một chân đạp Ẩn ma trên người, âm trầm cười nói, trời thiên ma cổ mộ chỉ có ngươi mới có thể đi vào, không có ngươi ta làm thế nào chiếm được thiên ma cổ hộp a? Để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi lại đem thiên ma truyền nhân đều mang đến cho ta rồi, ha ha ha. Ẩn ma hai mắt một dữ tợn, trong lòng thầm kêu một tiếng, thì không xong. Cũng tại lúc này Ẩn ma đại tiếng rống giận, nói, ê chạy mau. Vù. Hắn thanh âm mới vừa truyền đến cửa đại điện thời điểm bị một đạo xích hồng sắc lực lượng cho ngăn cản, nửa điểm thanh âm cũng không có truyền đi, cũng tại lúc này xích mi hồng phát lão giả đi ra. Ẩn ma hai mắt một dữ tợn, ánh mắt mang theo tơ máu, trầm trầm nói ra, nghe xích hồn. Hắc hắc, y lão giả âm lãnh cười lạnh nói, y không nghĩ tới chứ. Ta lại trở về rồi. Năm đó thiên ma cẩu vật đem ta tổ tiên đánh đuổi, truy sát vạn dặm, nếu không phải tổ tiên rơi nhập ma hải cẩu thả còn sống, cũng không có ta xích hồn nhất tộc. Hôm nay ta đã trở về, chính là muốn đem Nam Thiên Vực ma tông toàn bộ diệt trừ, báo thù rửa hận. Ta muốn để thiên ma lưu lại ma tộc giao ra ngàn vạn lần một cái giá lớn, a ha ha ha. Số từ 1749.